Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1023, dự liệu kết cục. Lão Lục, ngươi trên mặt cái này trưởng ấn là chuyện gì xảy ra? Ở trạm xe lửa, Trương Phong vẻ mặt khốn hoặc nhìn Hạ Tân má trái trên đỏ bừng. Hơi lộ ra kiều tiểu ba cái dấu ngón tay. Hạ Tân cười khan nói, cái gì trưởng ấn, đây là, vừa mới ở công cộng trên xe, buồn ngủ, bị cái kia cây cột đụng. Trần Đông không hiểu nói, cây cột, có thể xô ra như thế nhỏ từng cái. Đúng vậy, thật là kỳ quái a. Cái kia cây cột chính là từng cái a. A Cáp, đừng nói ta, lão nhị chuyện này là sao nữa? Trên mặt cái này giấu bàn tay. So với Hạ Thi Kỳ tiểu lực khí, Tằng Tuấn bên trái trên mặt trưởng ấn cần phải rõ ràng sinh ra. Đỏ bừng một chút, điều này làm cho mấy người đều cười ra tiếng. Hắn đáng đời, sáng sớm đùa giỡn người ta con gái, đụng trên miếng sắt rồi, bị đánh được kêu là một cái thảm. Mấy người cười cười nói nói theo vẻ mặt say rượu dáng vẻ tiểu hồ tử. Leo lên trở về Giang Nam xe lửa. Dọc theo đường đi, mọi người đều là tương đối vui sướng. Dù sao, đều thắng đến chung kết quyết tái rồi. Hiện tại, rời tổng quán quân còn kém một chân bước vào cửa rồi. Hơn nữa, bởi vì chung kết quyết tái đối thủ là đánh thắng quá lớn ra một lần. Hơn nữa đem mọi người hành hạ thể vô hoàn phu mân giang. Điều này càng làm cho đại gia hưng phấn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, cơ hội đã tới rồi. Trước đây bị ngược tuyền trang cảnh còn rõ mồn một trước mắt đâu. Cho nên, trên xe lửa, đại gia hầu như đều rất hưng phấn thảo luận toàn quốc đại tái phải đánh thế nào. Làm như thế nào làm chết đám súc sinh. Từng cái hưng phấn không được. Đương nhiên, Hạ Tân bên cạnh, nhắm mắt chợp mắt Hạ Thi Kỳ ngoại trừ. Từ mua y phục sau khi trở về, Hạ Thi Kỳ còn không có nói qua với nàng nói đâu. Còn đang bực bội trên đâu. Hạ Tân cũng nghĩ thông suốt. Vì sao tối hôm qua Hạ Thi Kỳ vội vã xuất môn? Nói là nữ hài tử ra sự, làm cho hắn chớ cùng. Nguyên lai là muốn đi mua vật kia. Sau đó, còn có một người, mặc dù có nói, nhưng... Hạ Tân vẫn là bén nhạy phát giác sắc mặt của hắn không tốt. Thỉnh thoảng sẽ thất thần. Thông thường chỉ là miễn cưỡng phụ họa hạ. Ngô Tử Văn sắc mặt rất kém cỏi, bởi vì, lúc đó Ngô Tử Văn vì đội ngũ, quyết định đánh trước hết cái này vòng bán kết. Cũng không có đi trước tìm Tống Thiến giải thích rõ. Hạ Tân cảm giác rất may mắn. Cũng nhiều thua thiệt Văn Tử vì đội ngũ. Bảo trì tâm tính của mình, không có đi hỏi, này mới khiến đối thanh hoa thứ hai thanh, Văn Tử vượt xa người thường phát huy Therese, thành công làm cho đại gia thay đổi thế cục, lấy được thắng lợi, sau đó, kế tiếp, Văn Tử thì không khỏi không đi mặt đối. Mặt đối, Hạ Tân đã sớm biết kết quả, tuy là, Hạ Tân cũng rất muốn thuật lại Tống Thiến lời nói. Nhưng hắn thực sự không mở miệng được. Loại sự tình này, hay là muốn bản thân tự mình đến nói mới đúng. Điều này làm cho Hạ Tân thoáng có chút thương cảm. Hắn biết rõ Văn Tử có bao nhiêu thích Tống Thiến. Căn bản không muốn cảm tưởng Văn Tử biết được chân tướng lúc biểu tình. Xem Văn Tử biểu tình, chắc cũng là phát giác ra a. Đang lo lắng Ngô Tử Văn hơn. Hạ Tân lại nghĩ tới chính mình cùng Thư Nguyệt Vũ chuyện. Hạ Loan Loan rất khẳng định nói cho hắn biết. Hắn cùng Thư Nguyệt Vũ trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì. Hắn không biết Hạ Loan Loan vì sao dám khẳng định như vậy. Nhưng, luôn cảm thấy Hạ Loan Loan sẽ không lừa gạt mình. Hai người mặc dù không có nói rõ. Nhưng, có một ẩn hình ước định chính là... Không thể nói sự tình có thể không cần phải nói, có thể giấu giếm, nhưng, không cho phép lừa dối. Chính mình cùng Nguyệt Vũ, kỳ thực cũng không có phát sinh cái gì không. Như vậy đêm đó, nàng cũng là cùng thi kỳ vậy. Chính mình lại nên làm thế nào? Hạ Tân ngẫm lại chính mình, lại nhìn một chút bên kia trầm mặc không nói, nhìn bên ngoài Sơn Loan Ngô Tử Văn, trong lòng không nhịn được cảm thán. Chuyện tình cảm thật đúng là phức tạp a. Tống Thiến cũng là, Nguyệt Vũ cũng là, nữ sinh ý tưởng quá, vì sao đại gia liền không thể đơn giản điểm đâu? Mãi cho đến xe lửa nhanh đến đứng thời điểm, vẫn nhắm mắt chợp mắt Hạ Thi Kỳ có mở mắt, nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhỏ giọng hỏi một câu: "Tối hôm qua, ta bị bắt lúc đi, ngươi làm sao tìm được ta?" "Bọn họ nói, không ai có thể tìm được chỗ kia." Hạ Thi Kỳ sắc mặt có chút phức tạp, có chút khổ sở, cũng có chút bất an. Ước đoán còn đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. "Còn nhớ lần trước, ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh, hậu lai nhân nhiều lắm, chúng ta đi tản, sau đó ta một mực chạy khắp nơi tìm ngươi, ngươi cũng chạy khắp nơi đang tìm ta sao?" Ngoặc kép chấm chấm. Hai người cứ như vậy cùng nhau tìm đối phương, ai cũng tìm không được người. Sau lại, Hạ Thi Kỳ còn tại đằng kia trung tâm thương mại trong lạc đường, sợ đều muốn khóc. Sau khi trở về, vì để ngừa hở lần còn làm mất, Hạ Tân đã nghĩ rồi chủ ý. Kể từ khi biết người nào đó ở hắn điện thoại di động ngõ rồi cái hệ thống định vị trí, có thể hiện tại định vị vị trí của hắn sau đó. Hạ Tân đang ở Hạ Dạ điện thoại di động trong trang bị, còn như nói xâm phạm em gái tư ẩn gì gì đó. Ở đâu có em gái an toàn trọng yếu, hắn cũng chỉ ở tìm không được Hạ Dạ thời điểm mới sẽ đi xem Hạ Dạ vị trí. Sau đó, hắn ở Hạ Thi Kỳ điện thoại di động trong cũng trang bị. Bởi vì, luôn cảm thấy, Hạ Thi Kỳ cũng giống cái tiểu muội muội giống nhau, cần phải bảo vệ. Không nghĩ tới, tối hôm qua thật vẫn phát huy được tác dụng rồi. Cũng ít nhiều cái kia liên hệ định vị phần mềm, software, làm cho hắn một đường chỉ dẫn xe taxi, tìm được cái kia hoang giao dã lĩnh địa phương. Nếu không, liền thực sự xong đời. Đây thật là vạn hạnh. Hanh, Lưu Manh, vẫn còn ở điện thoại di động ta bên trong phần mềm, software, ta cũng không biết. Hạ Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng trách mắng câu, cũng không có muốn trách Hạ Tân ý tứ, lấy cái này vì bắt đầu. Hạ Thi Kỳ chậm rãi tự thuật nói: "Tối hôm qua ta bị bắt thời điểm, người kia nói bắt ta là bởi vì ta ba ba hại bọn họ." Hạ Thi Kỳ cũng không quá nhớ nói, nhưng vẫn cố gắng nói rằng người kia nói ba ba làm rất nhiều chuyện xấu, còn vu hãm người khác, oan uổng người tốt, cho nên bọn họ có muốn báo thù. Hạ Thi Kỳ nói rằng cái này, có chút khổ sở nhìn ra ngoài cửa sổ điền dã, dừng tốt một lúc sau, có tiếp tục trần thuật nói: "Có thể ba ba thường đối ta nói chính là pháp luật là công chính, hắn là một luật sư, sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không đổ vào bất luận cái gì phần tử xấu. Ba ba tuy là luôn là rất bộ dáng nghiêm túc, nhưng ta biết hắn vẫn luôn là rất người chính trực, hắn cũng sẽ bình thường giáo dục ta. Công chính, pháp luật gì gì đó, gọi là một cái người thế nào?" Trong miệng người khác phụ thân, cùng Hạ Thi Kỳ trong lòng phụ thân, sinh ra rất nghiêm trọng xung đột. Nếu như người kia nói là thật, Hạ Thi Kỳ thực sự không dám tưởng tượng, sau này mình làm như thế nào mặt đối phụ thân. Kỳ thực phụ thân chỉ là mặt ngoài nghiêm túc, ngầm lại làm chuyện xấu sao? Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ rất mê man. Nàng đã hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Nàng làm như thế nào mặt đối phụ thân? Nàng cũng không dám đi hỏi Hạ Triều Tông, hỏi hắn có hay không thực sự làm qua, mới bị người trả thù. Hạ Tân rõ ràng từ Hạ Thi Kỳ xinh đẹp trong con ngươi nhìn thấu lo âu nồng đậm. Hạ Tân nhẹ nhàng đưa qua một tay, bắt được Hạ Thi Kỳ lạnh như băng tay nhỏ bé, rõ ràng là rất ấm áp thùng xe. Hạ Thi Kỳ toàn thân tuy nhiên cũng ở rét run, bởi vì nàng trong lòng rất lạnh. Hạ Tân nhẹ nhàng nắm của nàng tiêu thủ, song nàng lộ ra nụ cười ôn nhu, nụ cười này làm cho Hạ Thi Kỳ an tâm. Hạ Tân cười một cái nói, còn nhớ rõ, ngươi ở đây thi đấu hội trường thời điểm, đối ta nói sao, hỏi ta tại sao muốn nói như vậy, vì sao không đúng đại gia giải thích, bởi vì, cũng không cần giải thích, ta không cần những người khác nhận đồng. Tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào đều tốt, ta chỉ cần ta người bên cạnh nhận đồng, người bên cạnh không nên hiểu lầm ta thì tốt rồi. Ngươi cũng nói, trong mắt người khác ta đây, cũng không phải thật sự là ta đây, cho nên, ta muốn, phụ thân ngươi khả năng cũng giống như vậy. Hắn kỳ thực, yên lặng vì ngươi làm rất nhiều sự tình, chỉ là, ngươi không biết mà thôi. Mà trong mắt người khác, phụ thân của ngươi là chân chánh hắn sao? Ngươi cảm thấy là ngươi hiểu được phụ thân ngươi, vẫn là những người khác giải khai hắn? Lời này làm cho Hạ Thi Kỳ hơi lộ ra yêu thương con ngươi, trong nháy mắt liền sáng lên. Một hạ cầm Hạ Tân tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Hạ Tân nói, đối là như vậy, bọn họ làm sao có thể so với ta hiểu rõ hơn ba ba? Nhất định là như vậy, liền giống như ngươi, nói phân nửa, cũng lười giải thích, ba ba cũng là như vậy, chưa bao giờ tiết cùng người giải thích cái gì, tùy tình người khác nghĩ như thế nào, các người đều là giống nhau đầu heo. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ngoặc kép chấm chấm, thực sự là cảm ơn người khích lệ, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lời nói làm cho Hạ Thi Kỳ trong lòng lập tức liền ré mây nhìn thấy mặt trời. Sau cơn mưa trời lại sáng rồi, trong lòng hoang mang cùng lo lắng, nhất thời liền giải quyết dễ dàng, lại cũng không lo lắng. Hạ Tân cười một cái nói, ngươi xá phải nói với ta rồi. Hanh, Hạ Thi Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Nói, chỉ có lần này, Hạ Lần, ngươi còn dám. Còn dám cởi ta, ta đánh chết ngươi. Hạ Thi Kỳ mình cũng nói không nên lời cửa, sợ bị người nghe được, chỉ có thể dơ lên khả ái quả đấm nhỏ, tỏ vẻ uy hiếp. Hạ Tân cười khổ một tiếng, vội vã cam đoan nói, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Xe lửa đến đứng thời điểm, đã là hạ trưa 4 điểm sinh ra, mặc dù không có trước thông chi, bất quá Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên vẫn là tới đón cơ. Chúc mừng, đánh thượng chung kết quyết tái nữa à? Thấp tử, buổi tối đi đâu chúc mừng a? Đây là vẻ mặt nụ cười như ánh mặt trời Trúc Hiểu Huyên. Hanh, ta mấy ngày nay luôn là tâm thần không yên. Ngươi qua đây, ta trước cho ngươi kiểm tra hạ thân thể, nhìn ngươi có hay không ở bên ngoài làm đối không dậy nổi chuyện của ta. Có hay không cùng những nữ sinh khác tiếp cận qua 3 mét trong vòng? Có hay không cùng những nữ sinh khác nói vượt lên trước 3 câu? Đây là khoanh tay vẻ mặt nổi máu ghen biểu tình nhìn hắn Thư Nguyệt Vũ. Hạ Tân đối này, chỉ có thể cười khổ. Buổi tối, cũng không có chúc mừng. Bởi vì ngồi xe lửa đều mệt không? Một đống người tụ chung một chỗ, vọng một trận, liền đều đi về nghỉ ngơi. Hạ Tân còn nghĩ ngủ một giấc thật ngon, bổ sung hạ thể lực đâu. Ai nghĩ đến, ở buổi tối 11 điểm thời điểm, hết ý bị Ngô Tử Văn kêu đi ra ngoài. Hai người hẹn ở tại cửa trường học, Ngô Tử Văn con mắt đỏ ngầu, hỏi một câu, nàng theo như ngươi nói à. Hạ Tân sửng sốt hạ, mới chậm rãi gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, Ngô Tử Văn nhất khắc cũng không chờ được. Vừa trở về, liền trực tiếp đi tìm Tống Thiến hỏi rõ. Kết cục, cũng không có ra Hạ Tân ngoài ý muốn. Ngô Tử Văn tuy là nỗ lực muốn cười, nhưng, nụ cười kia thật là so với khóc còn khó coi hơn. Ta thực sự, hy vọng nhiều đây chỉ là một hiểu lầm. Thậm chí, ở cuối cùng, ta đều hy vọng nàng có thể gạt ta hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng. Ta cuối cùng hỏi nàng, có yêu mến qua ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hai người duy trì một năm quan hệ, đã ở Ngô Tử Văn thắng được toàn quốc vòng bán kết phía sau ngày thứ hai buổi tối. Tuyên cáo đúng là kết thúc, xem như là nam nữ gian ít có và chia đều tay. Chí ít, biểu hiện ra là hòa bình. Trong phòng ngủ đại gia còn không biết, ngươi có thể theo ta đi uống chút rượu sao? Tốt, Hạ Tân trịnh trọng gật đầu. Một đêm kia, nhất quán tốt đệ tử tốt. Thật không dám đi đèn hồng liễu xanh quán ba cái loại địa phương kia Ngô Tử Văn. Mang theo Hạ Tân vào quán ba, hai người uống cả đêm rượu. Chuẩn xác mà nói là, Hạ Tân cùng Ngô Tử Văn uống cả đêm rượu, cũng nghe hắn khóc một đêm. Đây là Hạ Tân lần đầu tiên nhìn thấy một đại nam nhân khóc thương tâm như vậy. Tê tâm liệt phế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.